Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2261, chương 2290. Dùng mạng của các ngươi đến hoàn lại. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người công kích trận pháp lúc, mấy người lặng lẽ tiến vào vương gia bên trong. Mấy người kia tiến vào vương gia bên trong, liền dẫn kinh hoàng cùng phẫn nộ biểu lộ. Đi tới vương gia nghị sự đại điện bên trong, Tống Văn Vũ trưởng lão, sao ngươi lại tới đây, nhìn thấy chính mình gia tộc trưởng lão đến. Tống Gia Uẩn mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, lập tức đối lão giả này hỏi đến, nghe được Tống Gia Uẩn hỏi thăm, Tống Văn Vũ lộ ra bi phẫn biểu lộ, liền hướng Tống Gia Uẩn báo cáo, gia chủ, Thủy Gia, Bạch Gia, Dương Gia. Nhạc gia cùng Kim gia, cùng một chỗ dẫn người sát nhập vào chúng ta Tống gia. Đem chúng ta Tống gia cho cướp sạch, nếu như ta không phải may mắn trốn tới, đều không có cơ hội hướng ngươi báo cáo. Lạch cạch, nghe xong Tống Văn Vũ báo cáo, Tống Gia Uẩn trực tiếp ngẩn người tại chỗ, chén trà trong tay rơi xuống đất, tin tức này với hắn mà nói. Đơn giản như là sấm sét giữa trời quang. Lúc đầu, hắn còn trông cậy vào mấy cái gia tộc tương trợ, cùng đi đối phó tạo hóa tiên cung. Nghĩ không ra, bọn hắn thế mà lâm trận phản chiến. Đối bọn hắn bỏ đá xuống giếng. Cái này không khỏi cũng quá hèn hạ. Nghe được Tống Văn Vũ báo cáo, Lưu Thiên Phàm biểu lộ lập tức luống cuống, nhìn về phía một cái khác lão giả, hỏi: Lưu Chính Xương trưởng lão, ngươi tới chỗ này, hẳn là cũng là bởi vì chuyện này, đúng. Tại Lưu Thiên Phàm tra hỏi dưới, cái này gọi Lưu Chính Xương trưởng lão, nặng nề gật đầu, nói, Lưu gia chúng ta, cũng gặp phải tình huống giống nhau, từ đây chỉ sợ cũng không có Lưu gia. Nghe xong Tống Văn Vũ hai người báo cáo, trong đại điện bầu không khí lập tức trở nên nặng nề cùng bị đè nén. Tống Văn Vũ hai người phá vỡ trong lòng bọn họ huyễn tưởng, đoạn mất bọn hắn cầu sinh hy vọng. Oanh đông tại vương khuông bọn người sinh lòng tuyệt vọng lúc, vương gia hộ phủ đại trận bị công phá, phát ra một đạo nổ rung trời âm thanh. Cảm ứng được động tĩnh bên ngoài, vương khuông các loại chờ người lập tức biểu lộ đại biến, từng cái sắc mặt trắng lên. Bọn hắn rất rõ ràng, tiếp xuống chờ đợi bọn hắn chính là một trận vô tình đồ sát. Đi thôi, nên tới là muốn tới, trốn tránh cũng không có tác dụng gì. Vương Khuông thật sâu thở dài một tiếng, đứng dậy hướng đại điện bên ngoài đi đến, hiện ra một loại gặp nguy không loạn tư thái. Chỉ chốc lát, mọi người liền đi theo Vương Khuông sau lưng đi tới đại điện bên ngoài, dừng tay, nhìn thấy chính mình tộc nhân bị tàn sát, Vương Khuông ngay lập tức mặt sắc tối đen, đối mọi người lớn tiếng gầm lên. Nghe được Vương Khuông một tiếng gầm thét, Mạc Thanh Vân bọn người dừng tay lại, quay đầu hướng Vương Khuông bọn người nhìn sang, thấy mọi người đều hướng mình xem ra, Vương Khuông thật sâu thở ra một hơi, trầm giọng nói, Mạc Thanh Vân, chuyện này mặc dù là ta vương gia sai, nhưng tự ý quyết định vương hy trưởng lão cùng đối phó tạo hóa tiên cung người, cũng đã làm cho các ngươi cho chém giết. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Ngươi cảm thấy, đối với Vương Khuông tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không trả lời, mà là đối với hắn hỏi ngược một câu. Tại Mạc Thanh Vân tra hỏi dưới, Vương Khuông biểu lộ không thay đổi chút nào. Một bộ ngữ trọng tâm trường biểu lộ, nói, bởi vì cái gọi là oan oan tương báo khi nào, ta cho rằng việc này nên đến đây kết thúc. Bất quá, việc này đích thật là ta vương gia làm sai, ta nguyện ý làm cho ngươi ra một chút đền bù. Nhìn thấy Vương Khuông cái này biểu hiện, bên cạnh Tống Gia Uẩn hai người, trong mắt lộ ra bội phục chi sắc. Vương Khuông dưới loại tình huống này còn có thể làm đến gặp nguy không loạn, loại này năng lực không phải người bình thường có thể so sánh. Đền bù ngươi có thể đền bù ta cái gì? nghe được Vương Khuông lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt dần dần đen chìm, cả giận nói, ta Mạc gia dòng chính tiểu bối mệnh, các ngươi dùng cái gì đến đền bù, giống như nhất định muốn bồi thường lời nói. Liền dùng các ngươi ba nhà mệnh hoàn lại đi. Giết, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không cùng Vương Khuông nói nhảm, trực tiếp Thiên Linh Lung bọn người hạ lệnh. Tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, Thiên Linh Lung các loại, chờ, người lập tức động thủ, đối phương phủ người tiến hành đồ sát. Mạc Thanh Vân, người khinh người quá đáng, diệt tuyệt nhân tính. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người cử động, Vương Khuông lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, cắn răng nghiến lợi giống giận. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, đối với hắn vừa rồi thuyết phục, Mạc Thanh Vân vậy mà không nhúc nhích chút nào. Vương Khuông gầm thét một tiếng, hắn liền không dám ngồi yên không lý đến, lập tức hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón tiếp lấy. Không có cách, hắn không thể trơ mắt nhìn Vương gia tộc nhân liên tiếp bị nhân đồ giết. Đến hay lắm, ta vừa vặn tiễn ngươi lên đường. Nhìn thấy Vương Khuông hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, lập tức hướng Vương Khuông nghênh kích đi lên. Mạc Thanh Vân phóng tới Vương Khuông thời điểm, hắn phóng xuất ra thánh lực tinh đoàn, khí thế lập tức tăng vọt mấy lần. Người tu luyện chân thánh pháp quyết, thấy được Mạc Thanh Vân biểu hiện, Vương Khuông lập tức thần sắc run lên, trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân vậy mà tu luyện chân thánh pháp quyết, điều này thực bắt hắn cho dọa cho phát sợ. Hắn đã từng gặp được chân thánh cường giả, đối bọn hắn thực lực hiểu rõ vô cùng, vượt cấp một trận chiến chính là chuyện thường ngày sự tình. Chân thánh pháp quyết, nghe được Vương Khuông lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Nhìn như vậy đến, Vương Khuông hẳn là gặp được chân thánh cường giả, đồng thời còn có qua một chút gặp nhau. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, hắn liền đối với Vương Khuông lưu lại một chút đề phòng, phòng ngừa gia hỏa này có cái gì chuẩn bị ở sau. Vạn nhất, gia hỏa này ngưng luyện thánh lực tinh đoàn, bỗng nhiên bộc phát thực lực đối phó Mạc Thanh Vân, chẳng phải là để Mạc Thanh Vân xử trí không kịp đề phòng. Đem trong lòng kinh ngạc đè xuống, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, đi tới Vương Khuông trước người, hướng Vương Khuông một trưởng đánh ra. Tại Mạc Thanh Vân ra quyền thời điểm, một cỗ kinh khủng sức mạnh sấm sét theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Cỗ này sức mạnh sấm sét sau khi xuất hiện, liền đem Vương Khuông cho bao phủ, đối thực lực của hắn lấy áp chế. Tại sức mạnh sấm sét áp chế xuống, Vương Khuông thực lực lập tức bị hạn chế, chỉ có thể phát huy ra khoảng 7/10. Đón lấy, Vương Khuông liền lâm vào bị động, lọt vào Mạc Thanh Vân điên cuồng oanh kích, đem Vương Khuông ép vào phía dưới. Mạc Thanh Vân xuất thủ không có lưu tình, điên cuồng đối Vương Khuông oanh kích, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Cho dù Vương Khuông thương thế càng ngày càng nặng, hắn cũng không có sử dụng lá bài tẩy xu thế. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân chính là đại khái đoán được, hẳn là hắn đa tâm, đã ngươi không nắm chắc bài, vậy ta tự tiễn ngươi lên đường. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền đem hổ phách lấy ra, hướng phía Vương Khuông chém xuống. Thấy được Mạc Thanh Vân cử động, Vương Khuông lập tức dọa đến sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, Mạc Thanh Vân, ngươi không thể giết ta. Sư tôn ta là Tù Nghiêu Thánh Điện trưởng lão, ngươi nếu là giết ta mà nói, hắn cũng không hội sẽ thêm vào ngươi. Hừ, chỉ là một cái trưởng lão mà thôi, cho dù là điện chủ cũng không dọa được ta. Đối với Vương Khuông đe dọa lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ không nhúc nhích chút nào, không chút do dự một đao chém xuống. Đón lấy, Vương Khuông liền dẫn không cam lòng cùng khủng hoảng, chết tại Mạc Thanh Vân đao hạ, một đao đánh chết Vương Khuông. Mạc Thanh Vân liền hướng nhìn quanh đi.